không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 24. Quỷ quái đột kích, xe buýt một mực á không gian hắc ám chung tiếp tục tiến lên. Tiểu La Lị cùng phụ nhân kia sớm đã ôm ở cùng nhau. Ở Lâm Bắc bên cạnh run lẩy bẩy, Hoàng Mao như trước hôn mê, mà Lâm Bắc Tắc thì là đứng lên, tò mò đánh lượng một cái phía ngoài cảnh sắc. Hắc, thuần túy hắc ám, không có một chút ánh sáng. Dường như toàn bộ á không gian bên trong chỉ có Lâm Bắc chỗ ở xe buýt tán phát quang mang. Mẹ, vì sao bên ngoài tối như vậy? Khoảng khắc về sau, Tiểu La Lị theo phu nhân trong lòng thò đầu ra, tò mò nhìn cảnh tượng chung quanh hỏi. Lam Lam nghe lời, chúng ta một hồi thì sẽ đến ra, bây giờ đang ở qua thông đạo. Phu nhân tuy là rất hoảng sợ, nhưng là chính mình nếu như sợ, chính mình nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, nàng nhất định biểu hiện kiên cường, cho nữ nhi một cái kiên định ôm ấp. Tiểu La Lị Lam Lam đánh lượng bốn phía, nhất sau sẽ ánh mắt đặt ở Lâm Bắc thân lên. Trong ấn tượng của nàng, cái này thoạt nhìn phổ thông đại ca ca, tốt tàn bạo, bởi vì Lâm Bắc một cước đạp bay Hoàng Mao tràng cảnh đã khắc sâu ấn ở Tiểu La Lị trong đầu. Lâm Bắc tựa hồ cảm giác được Tiểu La Lị nhãn thần. Quay đầu hai người ánh mắt đối lập nhau. Tiểu La Lị lập tức rút vào mẹ của hắn trong lòng. Lâm Bắc thấy thế vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính mình đáng sợ như thế sao? Ở nơi này lúc, xe buýt đuôi xe không hỏa tự cháy. Cái kia hỏa diễm màu sắc là lam sắc. Thiêu đốt thời điểm, cảm nhận được nhiệt độ không phải nóng cháy, mà là hàn lãnh. A, phu nhân thấy thế, sợ đến ôm chặt chính mình nữ nhi, hướng đầu xe dựa vào, mà Lâm Bắc Tắc thì là đi tới cái này thiêu đốt hỏa diễm trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được, linh hồn của chính mình có một chút dị động, cái loại cảm giác này, liền giống bị người bóp giống nhau. Chẳng lẽ có quỷ? Lâm Bắc nhớ tới, quỷ, nhục nhãn phàm thai hẳn là nhìn không thấy. Nhưng là, Lâm Bắc bây giờ xem như là nhục nhãn phàm thai sao? Tinh tế vừa nghĩ, đột nhiên, Lâm Bắc con người bắt đầu vô hạn thu nhỏ lại. Toàn bộ phạm vi nhìn bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái này lúc, Lâm Bắc mới phát hiện, trước mặt mình lại có hơn 10 cái phi đầu tán phát. Thân trên một khối hoàn hảo địa phương cũng không có, người đang ở nắm kéo chính mình. Quỷ vươn tay, nhưng mà lại một tay bắt khoảng không. Hiển nhiên, những thứ này quỷ không có nhục thân. Lâm Bắc không pháp bắt được bọn họ. Bọn họ cũng không pháp bắt lại Lâm Bắc. Tựa hồ nhận thấy được điểm này. Trong đó một mạch quỷ buông tha vướng víu Lâm Bắc. Ngược lại hướng cái kia đối với run lẩy bảy mẫu nữ đi tới. Còn nằm trên đất rơi vào hôn mê Hoàng Mao. Có lẽ là bởi vì hôn mê nguyên nhân, cũng không có bị cái này quỷ cho nhận thấy được. Lâm Bắc cũng chú ý tới cái này con quỷ không thích hợp. Muốn đưa tay phải ra bắt lại nó, tránh khỏi cái này con quỷ đi tai họa cái này đối với mẫu nữ. Nhưng mà, tay cũng là xuyên qua cái này quỷ. Bắt khoảng không, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến, đã tay không không được, như vậy làm năng lượng đâu? Nghĩ như vậy, màu vàng năng lượng bắt đầu bao trùm ở Lâm Bắc tay phải. Lúc này đây tay tuy là xuyên qua quỷ, nhưng là lúc này đây xuyên qua cùng lần trước bất đồng. Lúc này đây trực tiếp đối với cái này quỷ tạo thành thương tổn. Chịu đến Lâm Bắc công kích quỷ, thân hình nhanh chóng ảm đạm, đồng thời rất nhanh liền biến mất ở trong không khí, mà mẫu nữ ánh mắt. Các nàng không biết Lâm Bắc là đang làm gì, đột nhiên tay phải bạo nổ phát kim quang, hướng các nàng nắm chặt. Lúc đầu các nàng còn tưởng rằng Lâm Bắc sẽ đối các nàng động thủ, nhưng là chỉ thấy Lâm Bắc nắm chặt, một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Cái này lúc, tên này phu nhân mới minh bạch, nguyên lai là Lâm Bắc cứu các nàng, đã năng lượng hữu hiệu. Như vậy những thứ này lôi kéo chính mình linh hồn, muốn đưa hắn đồng hóa những thứ kia quỷ thì đơn giản. Ánh sáng màu vàng bạo nổ phát, chỉ thấy xe buýt bạo nổ phát kim quang chói mắt. Toàn bộ á không gian bên trong truyền đến quỷ quái kêu thê lương thảm thiết tiếng. Đồng thời, không gian cũng bởi vì Lâm Bắc năng lượng bùng nổ nguyên nhân bắt đầu phá toái. Lâm Bắc chỉ cảm thấy một hồi không gian ba động, phía ngoài cảnh sắc lại một lần nữa biến hóa. Tích tích, đường cái lên, một chiếc xe buýt bằng khoảng không xuất hiện, đồng thời điên cuồng điều khiển chung, mà xe buýt đối diện chính là nhất chiếc xe hàng lớn. Cái này chiếc xe hàng lớn đang ở vận chuyển lấy một bộ kim đan kỳ dị thú thi thể. Đại xe vận tải tài xế này thì vẻ mặt mộng bức. Bởi vì, một chiếc xe buýt đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện, đồng thời hướng hắn thần tốc điều khiển, hù dọa hắn giật mình. May mắn hắn phản ứng kịp thời, lập tức trôi đi, điều kiện tuyển dụng, kéo phanh lại cái, động tác nhanh chóng, đầy đủ tài xế ra, thành công tránh né xe buýt về sau. Đại xe vận tải tài xế đưa đầu ra, hướng xe buýt đuôi xe mắng. Ta đi ngươi MLGB, có biết lái xe hay không a? Ngươi đây là nghịch hướng chạy a? Tức giận mắng khoảng khắc về sau, đại xe vận tải tài xế thở phào, đồng thời cảm thán, may mắn một lần này hàng không có bị hao tổn, bằng không chỉ là bồi tiền liền bồi chết hắn. Vừa nghĩ tới xe buýt, hắn thì có nhất chủng không rõ lửa giận. Đột nhiên hắn lãnh tĩnh một cái, hồi tưởng lại mới vừa cái kia xe buýt đuôi xe dường như không, tựa hồ là bị vật gì vậy cho thiêu đốt một dạng. Đồng thời ngươi gặp qua chiếc kia xe buýt có thể bằng khoảng không xuất hiện. Như thế nhiều chứng cứ đủ để chứng minh, mới vừa chiếc kia xe buýt là xe quỷ. Mẹ kiếp, mới vừa ta dĩ nhiên mắng xe quỷ. Quỷ ông ngoại cầu buông tha a. Nói xong lập tức lái xe thoát đi hiện trường, mà trong xe công cộng, Lâm Bắc nhìn run lẩy bẩy hai mẹ con, thở dài, đi tới trước xe, nhìn xe buýt trên phức tạp kia thao tác. Lâm Bắc hướng hai mẹ con nói ra, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi sẽ lái xe buýt sao? Không biết à, vậy làm sao bây giờ? Loại tốc độ này, coi như nàng là tiên thiên kỳ cũng đủ để trí bên ngoài trọng thương, thậm chí tử vong. Dù sao tiên thiên trung kỳ còn chưa tới trúc cơ kỳ, tự thân còn chưa tiến hành tẩy cân phạt tủy, có thể nhận bị thương hữu hạn. Một khi xe buýt đụng lên, như vậy nàng cũng không thể may mắn tránh khỏi, càng chưa nói trong ngực nàng vẫn là không có tu luyện qua nữ nhi. Thật muốn gặp va chạm, thứ nhất chết chính là nàng nữ nhi. Đột nhiên, phu nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, mang theo vẻ chờ mong màu sắc nhìn về phía Lâm Bắc. Dù sao Lâm Bắc thực lực cường đại, có thể bảo vệ con gái nàng. Đang ở phu nhân chuẩn bị mở khẩu, tìm kiếm Lâm Bắc trợ giúp thời điểm, Lâm Bắc đi tới đuôi xe chỗ, xem chính mình giày liếc mắt sau thở dài nói, chuyến này thua thiệt. Trên một chuyến xe, không chỉ mình đem chính mình mang tới không biết tên địa phương, lãng phí hai nhanh tinh tế tiền, giày của mình còn bị Hoàng Mao chụp cái động. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc nhìn về phía Hoàng Mao nói ra, chờ một hồi nhất định phải ngươi bồi ta nhất đôi giày, không phải giết chết ngươi. Theo sau kim sắc năng lượng bao trùm ở chân lên, đem phá một cái hang giày gói ở. Theo sau nhìn về phía đầu xe mẫu nữ nói ra, đại tỷ, ổn định. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, phu nhân tuy là không minh bạch Lâm Bắc muốn làm cái gì, nhưng là nàng vẫn là theo bản năng đem tự thân năng lượng bọc lại chính mình nữ nhi, đồng thời bắt lại tài xế tọa cái kia bền chắc lan can. Lâm Bắc nhìn thấy cái này đôi mẫu nữ đã chuẩn bị hoàn tất, tay phải sờ ở xe buýt vĩ lên, năng lượng lan ra kéo dài, rất nhanh liền đem chỉnh chiếc xe buýt gói ở. Theo sau hướng trên đất giật mình, chỉ nghe được tiếng cọ sát chói tai vang lên, mẫu nữ chỉ cảm thấy nhất trùng mất trọng cảm giác, nặng nề đánh vào thành xe lên. Phu nhân chỉ cảm giác phần lưng của mình đau đớn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liếc mắt nhìn chính mình nghi ngờ nữ nhi, không có việc gì, tựa hồ là nhận thấy được không có việc gì. Phu nhân nước mắt bắt đầu lưu lạc xuống, đây là người may mắn còn sống sót nước mắt, một khắc kia, nàng thật cho là mình sẽ chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.